Bất Diệt Long Đế, chương 596, kỳ dị tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàng giới tương đối lớn, sở dĩ xuất hiện thông đạo thường thường sẽ nhiều hơn một chút. Trước kia có ba đầu, một đầu liên tiếp Trung Châu bị Lục Ly hạ lệnh hủy đi, lại không nghĩ rằng gần nhất lại hiện một đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là liên tiếp Trung Châu, có lẽ còn lại lục địa, Lục Ly sẽ không để ý như vậy, để cho người ta hủy đi là được. Nhưng liên tiếp chính là còn lại tiểu thế giới, vẫn là một cái phi thường lớn, có rất nhiều quái vật tiểu thế giới, Lục Ly tựu cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì những thế giới nhỏ này thường thường đại biểu chân quý thiên địa linh bảo tu luyện tài nguyên, ai không muốn có được tài nguyên tựu đại biểu có thể bồi dưỡng rất nhiều cường giả, có thể lớn mạnh thủ hạ thế lực, còn có thể để cho mình cảnh giới nhanh tăng lên. Lục Nhân Hoàng đi làm việc thời gian ngắn chắc chắn sẽ không hồi trở lại Bắc Mạc, hai tỷ đệ mẫu thân đã chết, hiện tại hai người cảnh giới căn bản hạ không được Hàn Băng Thâm Uyên. Lục Phi Tuyết đã gặp mặt Lục Linh, cảm thấy ở nơi này lấy cũng không có ý nghĩa, chuẩn bị đi hoang giới nhìn xem, lại hồi trở lại Vân Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Châu vừa mới nhất thống, Lục Linh không có khả năng từ bỏ bên kia, sở dĩ không thể rời đi quá lâu, cần ở bên kia tọa trấn. Hiện tại một đường xây dựng truyền tống trận, giống như Lục Linh muốn tới Bắc Mạc tựu rất thuận tiện, nhiều nhất nửa ngày liền có thể tới, sở dĩ không tồn tại ở tại Bắc Mạc vẫn là Vân Châu. Hai người tại Dạ Cha dẫn đầu dưới, trực tiếp hướng Ma Quỷ Hồ vực bay đi. Nơi này ngay tại Thiên Đảo Hồ, dùng ba người độ tiểu nửa ngày liền có thể đuổi tới, không cần thiết đi cưỡi truyền tống trận, dù sao hai người hồi trở lại Bắc Mạc tin tức là bảo mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi hành tiểu nửa ngày, có Dạ Cha ở phía trước dẫn đường, căn bản sẽ không tao ngộ bất luận cái gì võ giả. Hai người tiến vào Lục Ải Nhân tiểu thế giới, lại tiến vào hoang giới. Đến hoang giới về sau, Lục Ly không có dừng lại, đầu tiên là truyền tống đi Thiên Long Tuyết Sơn, nhìn một chút Bạch Thu Tuyết, sau đó để Lục Linh đem Khuất Thừa Hồ Lang các loại. Chờ, bốn cái nhân hoàng mang đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha nói bên kia trong tiểu thế giới quái vật rất cường đại, mang lên bốn cái nhân hoàng, sẽ an toàn rất nhiều. Vạn nhất trong tiểu thế giới có cường đại quái thú, có thể để Khuất Thừa tứ nhân bang công việc trấn áp. Tại Lục Ly trong lòng, tiểu thế giới này hiện tại đã là hắn, chỉ cần phát hiện ra, nhất định phải chinh phục, bên trong linh tài không lấy ngu sao mà không lấy. Vạn nhất tiểu thế giới kia về sau xuất hiện một cái thông đạo liên tiếp Trung Châu, mỗi lần bị hiện lập tức sẽ bị Trung Châu đại gia tộc chiếm cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thế giới cửa vào tại vùng Đông Nam, bên kia không có tu kiến truyền tống trận, mọi người cần truyền tống đi vùng Đông Nam ngày huyễn thành, còn muốn hướng phía Nam phi hành 2 canh giờ, mới có thể đến cửa vào. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người tại ngày huyễn thành trong truyền tống trận ngưng hiện, Thiên Huyễn tộc tộc trưởng Kha Lư cùng trở lại trong tộc Kha Mang đã sớm nhận được tin tức tại bên ngoài truyền tống trận chờ. Lục Ly sau khi xuất hiện nhìn thấy Kha Lư sắc mặt có chút khó coi, có chút kinh ngạc hỏi ý kiến hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa đi vừa nói đi, Kha Lư nhìn thấy Lục Ly mang theo nhiều như vậy nhân hoàng đến, thần sắc trên mặt có chút thư hoãn thoáng cái, mang theo Lục Ly bọn người hướng ngoài thành bay đi, Kha Mang đi theo mà đến, bay ra khỏi thành bên ngoài sau Kha Lư giải thích nói. Mông thần đại nhân đem thái thản tộc trưởng lão đều triệu tập tiến vào, nhưng nửa ngày tiền chuyện tin tức tới, bọn hắn tổn thất rất thảm trọng, chết trận một cái trưởng lão, còn lại trưởng lão rất nhiều đều mang thương, tiểu thế giới kia bên trong quái thú dị thường hung tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Thái thản tộc phòng ngự như vậy cường đại, trưởng lão cấp bậc thanh nhất sắc đều là quân hầu cảnh, phòng ngự càng là dị thường cường đại, phổ thông thú vương sợ là rất khó tổn thương bọn hắn, chẳng lẽ tiểu thế giới kia bên trong có rất nhiều thú hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bọn người tăng nhanh độ, bay 2 canh giờ rốt cục đã tới một tòa cự đại sơn mạch bên trong. Dãy núi phía dưới có Thiên Huyễn tộc tại cái này trấn thủ, thật xa tựu khom mình hành lễ. Lục Ly bọn người tiếp tục hướng tiền phương bay, rất mau tìm đến trong dãy núi ở giữa một ngọn núi lửa. Núi lửa này rất lớn, cách mỗi nửa năm hội, Sẽ, phun một lần, sở dĩ căn bản không ai nghĩ tới đi vào, lần này nếu không phải phun ra một ít quái thú đến, cũng không ai hội. Sẽ, phản ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Núi lửa bên ngoài trong núi lớn, khai quật ra một chút đến lúc sơn động, mông họa bọn người liền tại bên trong, mông họa thụ trọng thương, đều không thể đứng dậy. Mông thần đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vào sơn động lập tức hỏi ý kiến vấn đạo, hắn liếc nhìn một chút hiện bên trong ở 5-6 cái trưởng lão từng cái đều bị thương, một cái trưởng lão cánh tay còn đoạn mất. Mông họa vô pháp đứng dậy, mặt khác một cái trưởng lão ngồi xuống nói ra. Tộc trưởng còn tại bên trong, mang theo mấy cái trưởng lão ngăn cản quái thú xung kích. Lần này, chúng ta tiến vào gây động tĩnh quá lớn, đưa tới rất nhiều quái thú. Tộc trưởng sợ quái thú theo thông đạo tiến vào hoang giới, chỉ có thể đình trước ở anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi tìm người dẫn đường, chúng ta vào xem. Lục Ly nghe nói mông thần còn tại bên trong đứng vững, không dám trễ nãi thời gian, một cái thụ thương hơi nhẹ trưởng lão đứng dậy cho mọi người dẫn đường, bay thẳng tiến vào xa xa miệng núi lửa bên trong. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly hướng Lục Linh nhìn một cái, mọi người đi theo bay đi. Núi lửa sớm đã không còn phun ra, bất quá vẫn như cũ cực nóng vô cùng, mọi người theo miệng núi lửa tiến vào phía dưới ao nham tương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là ở đây, Thái Thản tộc trưởng lão chỉ ao nham tương trên vách tường một cái cự đại lỗ đen nói ra. Từ nơi này đi vào liền có thể đến tiểu thế giới kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi trở về tiếp tục chữa thương đi, chúng ta tiếp tục xem. Tìm người khác đem cái này núi lửa cho đào mở, đem nham tương đạo lưu lái đi, về sau thuận tiện ra vào, còn có phái người tu kiến truyền tống trận. Lục Ly bàn giao một phen, bên kia Khuất Thừa mấy người đã vọt vào, Lục Ly đi theo Lục Linh theo sát phía sau, xông vào trong thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo bạch quang lấp lánh, mọi người đi tới một cái kỳ dị thời gian. Nơi này cảm giác giống như là một cái lửa thế giới, vừa tiến đến một cỗ sóng nhiệt tựu đập vào mắt khắp nơi đều là màu nâu đỏ nham thạch. Nơi xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đầu nham tương dòng sông, nơi này còn có rất nhiều cây cối, nhưng thanh nhất sắc đều là màu nâu đỏ, lá cây đều là như thế. Đích thật là nham tương hà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thần niệm quét qua hiện những cái kia dòng sông phía trên không khí đều là quan xoắn, có địa phương còn có ngọn lửa toát ra, sắc mặt biến đến cổ quái. Bởi vì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dòng sông phía dưới lại có sinh mệnh, là từng đầu màu nâu tiễn ngư, có thể tại như thế cao ôn nham tương bên trong sống sót ngư kia vẫn là ngư sao. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lực chú ý rất nhanh bị xa xa tiếng đánh nhau hấp dẫn, hắn dương mắt nhìn lên, nhìn thấy nơi xa có một cái hẻm núi tiếng đánh nhau liền là theo trong hạp cốc truyền tới. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh vung tay lên, Khuất Thừa hồ lang bốn người bắn tới, Lục Ly cùng Lục Linh không dám dừng lại, mau cùng bên trên. Hẻm núi rất cao vót trụi lùi, bất quá hẻm núi một bên lại có một đầu sông nham thạch dưới, tràn ra cực nóng cao ôn, để Lục Ly cùng Lục Linh toàn thân đều đổ mồ hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông thần, các ngươi trước tiên lui trở về. Lục Ly thần niệm hướng bên trong quét qua, hiện mông thần mấy người chính đè vào trong hạp cốc cùng từng cái hình thù kỳ quái quái thú chiến đấu. Hắn nhìn thấy loại trừ mông thần bên ngoài, còn lại ba cái trưởng lão đều thụ thương, vội vàng lớn tiếng quát chói tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, mông thần nghe được Lục Ly tiếng hét lớn, như chút được gánh nặng vội vàng mang theo ba cái trưởng lão lui lại, Khuất Thừa hồ lang bọn bốn người đỉnh đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn thấy một cái trưởng lão bụng dưới đều bị bắt mặc vào, ngực phía sau lưng khắp nơi đều là vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thần niệm lại hướng hẻm núi quét tới, hiện trên mặt đất vô số thi thể quái thú, sờ lên cái mũi hỏi. Tình huống làm sao nghiêm trọng như vậy, quái thú này có mấy ngàn con sao? Mấy ngàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông thần phất tay ra hiệu ba cái trưởng lão chữa thương, nhếch miệng nói ra. chúng ta đánh giết tựu qua 1000 đầu, hẻm núi đầu kia ít nhất còn có hơn vạn đầu. Thánh chủ các ngươi như còn chưa tới, nhiều nhất nửa ngày ta đều không chống nổi, chỉ có lôi ra ngoài đem thông đạo cho hủy đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.